Vô địch thiên hạ 294 chương 2913 đưa ngươi bóp chết ở chỗ này. Cái kia họ Chu mập mạp gặp Hoàng Tiểu Long phải hướng Trần Thiên Dương đi qua, lại là giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian giữ chặt Hoàng Tiểu Long. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không phải là muốn ngăn lại Trần Thiên Dương, muốn cầu Trần Thiên Dương mang ngươi đi vào gặp Ngân Nguyệt cô nương a? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù không phải cầu Trần Thiên Dương, nhưng là hắn cũng đích thật là muốn cho Trần Thiên Dương mang chính mình đi vào. Hắn không có khả năng tại đây chờ đợi ship hàng 10 ngày nửa tháng. Chu mập mạp gặp Hoàng Tiểu Long quả nhiên là có quyết định này, vội vàng nói: ngươi đi cầu Trần Thiên Dương, đây quả thực là muốn chết. Cái này Trần Thiên Dương mặc dù là Ngân Nguyệt cô nương đại sư huynh, nhưng là đối với Ngân Nguyệt cô nương hâm mộ cực kỳ, thầm mến đã lâu. Cho nên đối với tất cả truy cầu Ngân Nguyệt cô nương, muốn cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương đệ tử, đều cực kỳ phản cảm. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên: trước kia đã từng có một cái tiểu đạo thống đệ tử cũng sống như ngươi, muốn dùng một chút bảo vật đả động Trần Thiên Dương, để Trần Thiên Dương mang chính mình đi vào gặp Ngân Nguyệt cô nương. Nhưng là ngươi đoán kết quả như thế nào? Chu mập mạp nói: tiểu đạo thống đệ tử kia bị Trần Thiên Dương tại chỗ đánh gãy tứ chi, mà lại là Trần Thiên Dương tự mình xuất thủ cắt đứt người đệ tử kia, là tiểu đạo thống tổng điện chủ đệ tử thân truyền kia. Thế nhưng là sau đó, sư phụ hắn lại là ngay cả lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Chu mập mạp nói: ngươi một cái tiểu thánh địa đệ tử hiện tại đi qua cản Trần Thiên Dương, cầu hắn, chẳng phải là muốn chết? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng: yên tâm đi, hắn đánh không ngừng tứ chi của ta. Cái này Trần Thiên Dương cũng bất quá là một cái đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, động động ngón tay đều có thể đem cái này Trần Thiên Dương đánh cho chết đi sống lại. Bất quá, cái này Chu mập mạp dù sao cũng là một phen hảo tâm. Hoàng Tiểu Long cười nói: chờ ta gặp Ngân Nguyệt cô nương, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút. Chu mập mạp khẽ giật mình, sau đó ánh mắt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long tự tin ở đâu. Giống Hoàng Tiểu Long dạng này tiểu thánh địa đệ tử, Trần Thiên Dương dưới cơn nóng giận, nói đã xếp thì đã xếp. Hoàng Tiểu Long hướng Trần Thiên Dương đi tới. Chu mập mạp há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu thở dài. Hắn đã có thể tưởng tượng được cái này thủy tổ thất trọng đệ tử hạ tràng. Lúc này, Chu mập mạp nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi đến Trần Thiên Dương trước mặt, mở miệng nói: ngươi là Trần Thiên Dương Ngân Nguyệt đại sư huyên? Trần Thiên Dương cùng sau lưng Ngân Ảnh đạo thống đệ tử đều là khẽ giật mình, không ngờ tới một cái thủy tổ thất trọng lại đột nhiên xông ra, ngăn lại chính mình đường đi. Quảng trường các phương đệ tử cũng là toàn bộ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, ta chính là Ngân Nguyệt sư muội đại sư huynh. Trần Thiên Dương những mày, nói ra. Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ thất trọng, ngăn lại chính mình đường đi còn chưa tính, còn trước mặt mọi người gọi thẳng chính mình bản danh. Trong lòng của hắn cực kỳ không vui. Bất quá bởi vì không xác định Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn cố đè xuống trong lòng tức giận cùng không vui. Ta cùng Ngân Nguyệt cô nương ước hẹn, muốn đi qua giúp Ngân Nguyệt cô nương mấu thân khu trừ trên thân cực độc, còn xin ngươi mang ta đi vào. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Trần Thiên Dương cùng tất cả Ngân Ảnh đạo thống đệ tử xứng sờ. Trước đó một chút không nghe thấy Hoàng Tiểu Long cùng Chu mập mạp nói chuyện, các phương đệ tử đồng dạng kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trần Thiên Dương ngạc nhiên đằng sau, tiếp theo cười nhẹ nhàng nói: ngươi nói, ngươi cùng ta Ngân Nguyệt sư muội ước hẹn, ta Ngân Nguyệt sư muội xin ngươi tới giúp nàng mẫu thân khu trừ trên thân cực độc. Nếu là quen thuộc Trần Thiên Dương người đều biết, khi Trần Thiên Dương một mặt cười nhẹ nhàng lúc, trong lòng đã nổi lên sát ý, mà lại là rất nặng loại kia. Cũng khó trách Trần Thiên Dương sẽ sát ý nồng đậm. Một cái thủy tổ thất trọng đột nhiên ngăn lại chính mình đường đi, mà lại nói là sư muội hắn mời đi theo khu trừ mẫu thân trên thân cực độc. Loại nói láo trăm ngàn chỗ hở này, là đem hắn trở thành đồ đần đúng vậy. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Hắn phảng phất không có cảm ứng được Trần Thiên Dương trên người sát ý. Đang muốn đem Ngân Nguyệt cho hắn Ngân Nguyệt bội khi rút tay ra. Cái kia Trần Thiên Dương đột nhiên đối với sau lưng Ngân Ảnh đạo thống đệ tử nói. Đem tên ngớ ngẩn này phế đi. Sau đó ném ra Ngân Ảnh thành hắn vốn định tự mình xuất thủ. Bất quá cân nhắc đến đối phương chỉ là một cái thủy tổ thất trọng. Như xuất thủ. Có hại thân phận của hắn. Cho nên vẫn là để sau lưng đệ tử xuất thủ được rồi. Vâng. Trần Thiên Dương đại sư huyên sau người. Một cái Ngân Ảnh đạo thống đệ tử mau tới trước. Nịnh nọt cười nói. Ta cái này liền đem hắn phế bỏ. Ném ra Ngân Ảnh thành Trần Thiên Dương gật đầu. Cũng không lại để ý Hoàng Tiểu Long. Trực tiếp hướng Ngân Nguyệt Động Phủ đi đến. Mà cái kia Ngân Ảnh đạo thống đệ tử tiến lên. Không nói hai lời. Liền đưa tay một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long chụp được. Bản thân hắn là nửa bước đạo tôn. Dưới một trường. Uy lực kinh người. Bốn phía các phương đệ tử thấy thế. Sắc mặt sợ hãi biến đổi. Tranh thủ thời gian tránh lui. Chu Mập Mạp thấy thế cũng là dọa đến né tránh. Đồng thời lắc đầu. Hắn một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chính là muốn cứu Hoàng Tiểu Long cũng cứu không được. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết lúc. Đột nhiên. Cái kia ra tay với Hoàng Tiểu Long Ngân Ảnh đạo thống đệ tử bay ngược ra ngoài. Đập vào quảng trường bên ngoài. Im lìm một tiếng vang vọng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản rời đi Trần Thiên Dương cùng cái khác Ngân Ảnh đạo thống đệ tử không khỏi dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Đều là một mặt giật mình. Chu Mập Mạp đồng dạng giật mình cùng kinh ngạc. Ngươi là ai? Trần Thiên Dương sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Có thể lấy thủy tổ thất trọng sơ kỳ cảnh giới. Đánh bại một nửa bước đạo tôn. Chính là tại toàn bộ đà thần thánh giới cũng không nhiều gặp. Thiên phú như vậy. Không thể nào là hạng người vô danh. Lúc này. Một vị Ngân Ảnh đạo thống đệ tử đột nhiên buồn giận nói. Đại sư huynh. Lý Hải Đào sư đệ bị phế Lý Hải Đào. Chính là vừa rồi nghe theo Trần Thiên Dương mệnh lệnh. Muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ cái kia Ngân Ảnh đạo thống đệ tử. Chỉ gặp nó nằm tại ngoài quảng trường trên mặt đất toàn thân sủi lơ bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người chấn kinh. Chấn kinh Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào xuất thủ đem cái kia Ngân Ảnh đạo thống đệ tử Lý Hải Đào phế bỏ. Càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long cũng dám tại trong Ngân Ảnh thành này. Phế bỏ một cái Ngân Ảnh đạo thống đệ tử hạch tâm đây chính là Ngân Ảnh đạo thống đệ tử hạch tâm A. Mỗi một cái thân phận đều không đơn giản. Có lẽ không thể so với Trần Thiên Dương. Nhưng là cũng không thể so với Trần Thiên Dương kém rất nhiều. Ta biết cái kia Lý Hải Đào. Hắn là Ngân Ảnh đạo thống lão tổ hậu đình vĩ đệ tử thân truyền Ngân Ảnh đạo thống lão tổ hậu đình vĩ đây chính là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe nói có hy vọng đột phá đến đạo tôn thất trọng rất nhiều đạo thống đệ tử giật mình nói. Trần Thiên Dương nhìn xem Lý Hải Đào. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong mắt sát ý bắn ra. Ngươi vậy mà. Phế đi Lý Hải Đào sư để Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Nếu hắn xuất thủ muốn phế ta. Thì phải có bị phế sạch chuẩn bị. Xem ở Ngân Nguyệt cô nương phân thượng. Ta không giết hắn. Đã là thủ hạ lưu tình. Trần Thiên Dương cười ha ha. Giận dữ. Toàn thân khí thế trùng thiên. Đạo tôn chi uy tràn ngập ra. Bao phủ toàn bộ Ngân Ảnh thành. Tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ phía sau ngươi phải chăng có cách nào đỉnh tiêm đại đạo thống che chở. Ta hôm nay. Đều muốn đưa ngươi bóp chết ở chỗ này ta nếu không giết ngươi. Liền không gọi Trần Thiên Dương. Trần Thiên Dương toàn thân ngân quang đại thịnh. Đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Dừng tay lúc này, một đạo nhanh chóng duyên dáng gọi to âm thanh từ trong Ngân Nguyệt Động Phủ truyền ra. Vô địch thiên hạ 294 chương 2914 hắn lại là Hoàng Tiểu Long nghe được một tiếng này duyên dáng gọi to âm thanh. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lập tức, mọi người không có cách nào không kích động lên. âm thanh duyên dáng gọi to này là Ngân Nguyệt cô nương, có người thét lên. Ngân Nguyệt cô nương lập tức biển người oanh động. Trần Thiên Dương nghe được thanh âm, vẻ mặt cứng lại. Bất quá nhưng không có dừng tay, vẫn hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới. Nhìn xem Trần Thiên Dương vẫn hướng mình đập giết tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chỉ là tay áo phải huy động một chút. Không ít đạo thống cao thủ thấy thế, một mặt quái dị. Có cao thủ nhìn không được nói: tiểu tử này đang làm gì? Ta nhìn tiểu tử này là đang đuổi con rồi đi không? Ta xem là đang đuổi cái rắm. Đám người ồn ào mà cười. Trần Thiên Dương gặp Hoàng Tiểu Long như vậy khinh thường, lạnh lùng cười một tiếng: tiểu tử, ngươi quả thực là không biết sống chết. Hắn cũng không tin một cái nho nhỏ thủy tổ thất trọng sơ kỳ vung lên chi lực có thể ngăn cản được hắn thế giới chi lực một trưởng. Ngay tại Trần Thiên Dương lạnh lùng cười thầm lúc, đột nhiên sắc mặt hắn cuồng nhiên biến đổi lớn, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long phe phẩy tới cố lực lượng vô hình kia. Đồng thời hắn quay người liền muốn trốn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền muốn đào tẩu. Nhưng là tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Trần Thiên Dương vừa mới quay người liền phảng phất bị một cỗ khủng bố cự lực oanh trúng, cả người bay ngược mà lên, thẳng nhưng bị đánh vào ngân ảnh thành không trung, lại đập xuống lúc đã rơi xuống đến ngân ảnh thành bên ngoài. Một chút tìm hiểu thời không đại đạo pháp tắc nửa bước đạo tôn cao thủ nhìn thấy Trần Thiên Dương bị Hoàng Tiểu Long đuổi cái rắm, đồng dạng vung lên liền đánh ra. Ngân ảnh thành bên ngoài đều là sợ ngây người. Về phần Chu Mập Mạp còn có các phương đệ tử càng là dọa sợ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái này đi theo ở bên người Trần Thiên Dương những đệ tử ngân ảnh đạo thống kia kinh ngạc nói. Nhất thời nhìn về phía ngân ảnh thành bên ngoài, nhất thời nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bàng hoàng không biết làm sao. Làm càn lớn mật cuồng đồ, dám ở ta ngân ảnh thành hành hung. Hai đạo gầm thét truyền đến, kinh khủng đạo tôn chi uy cuồn cuộn như vô tận hải, trong nháy mắt bao phủ ngân ảnh thành. Đồng thời hai đạo kiếm khí màu bạc xé sách hư không, hướng Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt xếp tới. Hai đạo kiếm khí màu bạc này, kiếm chi sở trí, bầu trời lôi nhưng vang động, có hám thiên chi uy. Ở đây tất cả đạo thống đệ tử cao thủ sắc mặt hoảng sợ. Đây tuyệt đối là kiếm đạo cực hạn độ cao tay mới có thể thi triển ra như vậy chi kiếm. Không phải vậy không có khả năng kéo theo như vậy chi thiên uy. Có thể dẫn động thiên địa đã là rất khó. Có thể dẫn động thiên uy, càng là kiếm đạo cực hạn cao thủ. Mà lại, từ hai đạo kiếm khí màu bạc ẩm chứa khủng bố thế giới chi lực đến xem, đối phương hai người chỉ sợ là đạo tôn trung giai cao thủ, thậm chí có thể là đạo tôn ngũ trọng, đạo tôn lục trọng hai vị nguyên lão. Dừng tay lúc này, Ngân Nguyệt động phủ, Ngân Nguyệt gấp rút thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời, trong động phủ bắn ra hai đạo kiếm mang, muốn đem hai đạo kiếm khí màu bạc này ngăn lại. Bất quá, Ngân Nguyệt cô nương thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn ngăn lại hai đại đạo tôn trung giai cao thủ hai kiếm, không khác kiến càng lay thạch. Quả nhiên, hai đạo kiếm khí màu bạc kia trong nháy mắt liền đem Ngân Nguyệt cô nương hai đạo kiếm mang đánh sơ xác, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Mắt thấy hai đạo kiếm mang kia liền muốn đem Hoàng Tiểu Long xuyên thủng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm xuất hiện, trong tay chấn động, một kiếm hóa ra hai đạo kiếm mang, cùng đối phương hai đạo kiếm mang đụng vào nhau, tự nhiên nước vang không ngừng. Kiếm mang va chạm trong nháy mắt, bốn phía không gian bị vỡ ra, từng cái kiếm động tại bốn phía không gian rõ ràng hiện ra. Một chút không tránh kịp đệ tử trong nháy mắt liền tung tóe bay kiếm khí xuyên thủng, tất cả mọi người dọa đến hoảng sợ lui lại. Ô, hai tiếng kinh dị tiếp theo, không gian ba động, hai bóng người xuất hiện trên quảng trường không. Là ngân ảnh đạo thống Hậu Đình Vĩ lão tổ cùng Trần Hồng Viễn lão tổ. Cái gì là bọn hắn? Một chút nhận ra người đạo thống cao thủ kinh hô. Một thạch kích thích ngàn trượng sóng, lập tức hiện trường nổ vang, xôn xao một mảnh. Hậu đình vĩ. Vừa mới bị phế sạch Lý Hải Đào sư phụ một tôn đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ mà cái kia Trần Hồng Viễn. Mặc dù không thể so với hậu đình vĩ. Nhưng là cũng là một tôn đạo tôn lục trọng hậu kỳ cao thủ, hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ độ cao. Ngay cả rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ cũng than thở. Để đám người càng thêm hoảng sợ là. Vừa rồi hậu đình vĩ. Trần Hồng Viễn hai người liên thủ hai kiếm. Vậy mà đều giết không chết Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không có làm bị thương, đây mới là đám người hãi nhiên sợ hãi sự tình. Kỳ thật đâu chỉ hiện trường đám người. Chính là ngay cả chạy đến hậu đình vĩ. Trần Hồng Viễn hai người cũng đều một mặt chấn kinh. Bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn liên thủ hai kiếm. Vậy mà không gây thương tổn được một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Đây coi là cái gì, đây là ảo giác không phải ảo giác, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc, chấn kinh, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin lúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy đạo này người khoác ngân phong bóng hình xinh đẹp, các phương đạo thống, các phương gia tộc đệ tử, cao thủ ai cũng thần tình kích động, kinh hỉ. Là Ngân Nguyệt cô nương xuất hiện, chính là Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt xuất hiện. Đầu tiên là hướng hậu đình vĩ. Trần Hồng Viễn hai người gật đầu xưng hô. Nhẹ nhàng thi cách lễ. Hai vị nguyên lão. Hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người thấy là Ngân Nguyệt, sắc mặt hơi đẹp mắt chút. Ngân Nguyệt. Hắn là bằng hữu của ngươi, hắn là ai? Hậu đình vĩ hỏi. Nhìn thấy chính mình nằm ở phía xa đệ tử Lý Hải Đào. Một cỗ tức giận tại bốc lên. Hắn là ta mời tới. Vì ta mẫu thân khu trừ trên thân cực độc Hoàng Tiểu Long công tử. Ngân Nguyệt cũng không giấu riêng. Mở miệng nói. Ngân Nguyệt vừa nói tất cả mọi người xôn xao vang lớn. Hoàng Tiểu Long. Hắn lại là Hoàng Tiểu Long, chính là cái kia đem Hiên Viên Phá Thiên đạp gần chết Hoàng Tiểu Long, một người độc chiến Hiên Viên đạo thống tứ đại đạo tôn, một quyền đánh bay đạo tôn tứ trọng tất nghiệp đại nhân tất cả đạo thống đệ tử. Cao thủ ai cũng khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Có đệ tử kích động đến thậm chí có loại phủ phục lễ bái xúc động. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến. Hoàng Tiểu Long uy hiếp rất nhiều đạo thống. Thánh Địa. Rất nhiều đạo thống. Thánh địa đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long là sùng bái cực kỳ. Không nói khoa trương chút nào là Hoàng Tiểu Long bột sắt. Cái kia Chu Mập Mạp cũng là não hải âm vang nổ vang. Ta dựa vào. Ta vừa rồi vậy mà cùng ta ngẫu nhiên đứng tại đó bắt chuyện hồi lâu, đồng thời. Hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc trước nói Ngân Nguyệt cầu kiến hắn sự tình. Nguyên lai là thật, mấy năm trước. Ngân Nguyệt. Phong Nguyệt hai nữ đồng thời cầu kiến Hoàng Tiểu Long sự tình. Đã không phải là bí mật gì. Hiện tại không ít đạo thống, không ít thánh địa còn tại suy đoán Ngân Nguyệt hai nữ cầu kiến Hoàng Tiểu Long ra sao sự tình. Hiện tại, hắn là biết. Hậu đình vĩ. Trần Hồng Viễn hai người nghe chút. Cũng là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi hai người cũng không muốn quá nhiều. Hiện tại nghe Ngân Nguyệt nói chuyện. Nói người tới lại là Hoàng Tiểu Long lúc. Đều là chấn kinh ngoài ý muốn. Hoàng công tử không có ý tứ. Lúc này Ngân Nguyệt xoay người lại. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Là ta cân nhắc không chu toàn. Để cho ngươi ủy khuất. Nghe Ngân Nguyệt nói Hoàng Tiểu Long ủy khuất. Mọi người sắc mặt phong phú. Hậu đình vĩ sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng chịu ủy khuất là đệ tử của hắn. Là Trần Thiên Dương hai người. Vô địch thiên hạ 294 chương 2915 Ngân ảnh trưởng giáo Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt áy náy Ngân Nguyệt. Lắc đầu. Là ta cân nhắc không chu toàn mới đúng. Hoàng Tiểu Long công tử đến đây Ngân ảnh đạo thống. Ta Ngân ảnh đạo thống bồng tất sinh huy lúc này. Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Sau một khắc, quang mang chớp động. Trước mặt mọi người đã đứng thẳng một đám ngân ảnh đạo thống cao thủ. Người cầm đầu là một cái phú quý ung dung mỹ thiếu phụ. Nó tư sắc chính là so với Ngân Nguyệt cũng không kém cỏi bao nhiêu. Người tới chính là Ngân Nguyệt sư phụ Tăng Lâm. Sau người là Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn cao thủ. Có hơn 30 người, mặc dù Hoàng Tiểu Long chỉ là tiếp nhận hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người hai kiếm, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn giao thủ đưa tới thiên địa chấn động kinh người như thế nào, đã sớm kinh động đến Tăng Lâm bọn người. Sư phụ Ngân Nguyệt nhìn thấy Tăng Lâm bước liên tục tiến lên thi cách lễ, tiếng cười nói. Tăng Lâm nhìn xem Ngân Nguyệt, một mặt tự ái, để nó đứng lên. Ngân Ảnh trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long tiến lên, ôm quyền xưng hô nói. Ngân Ảnh đạo thống có đạo tôn cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long gặp bọn họ trưởng giáo mà không quỳ. Những mày. Nhưng là cuối cùng không nói gì. Tăng Lâm lại là dáng tươi cười vẫn như cũ. Cười nói. Hoàng công tử uy danh. Ta là như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên càng hơn nghe đồn. Những ngày này. Ngân Nguyệt thế nhưng là một mực nhớ tới Hoàng công tử đến đâu. Ngân Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngân Ảnh trưởng giáo quá khen rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Lập tức Tăng Lâm cùng Hoàng Tiểu Long khách sáo hai câu, liền xin mời Hoàng Tiểu Long nhập Ngân Ảnh đạo thống tổng điện mà ngồi. Hoàng Tiểu Long cũng không có từ chối, cùng Tăng Lâm, Ngân Nguyệt bọn người tiến vào Ngân Ảnh đạo thống tổng điện. Hậu đình vĩ nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Há hốc mồm. Muốn cùng Tăng Lâm nói cái gì? Bất quá. Bên cạnh Trần Hồng Viễn lại là đối nó lắc đầu. Ánh mắt ra hiệu. Hậu đình vĩ cuối cùng đem nói nuốt trở vào. Chỉ là nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Ngân Nguyệt sánh vai mà đi thân ảnh. Trong lòng của hắn càng thêm không cam lòng. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh đạo thống tổng điện. Yến hội đã dọn xong. Vậy là rượu ngon. Đều là dùng đại đạo linh dược cất. Mà quả. Cũng đều là đại đạo linh quả. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn chứng kiến một chút cực kỳ hiếm thấy khai thiên cấp thần thú thịt thú vật. Như vậy đối đãi quy cách đã là cực cao. Hiển nhiên là đem Hoàng Tiểu Long trở thành một phái trưởng giáo tới đón đợi. An vị. Qua ba lần rượu đằng sau. Tăng Lâm lại cười nói. Hoàng công tử chiến lực vô song. Thiên phú khai thiên duy nhất. Chính là ngay cả ta các loại đại đạo thống trưởng giáo cũng kinh thán không thôi. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến. Hoàng công tử uy hiếp thiên hạ. Bất quá. Lúc ấy Hoàng công tử mới thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đi. Mới trải qua mấy năm. Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thủy tổ thất trọng. Tăng Lâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Trong lòng phức tạp, hình dung kinh đào hải lãng cũng không đủ. Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn cao thủ đồng dạng là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nội tâm nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến. Hoàng Tiểu Long lấy thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Oanh bại đạo tôn tứ trọng tất nghiệp. Đã sớm truyền đi mọi người đều biết. Nhưng là bây giờ xem xét. Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột phá đến thủy tổ thất trọng, ngay cả Ngân Nguyệt cũng là khó nén nội tâm kinh ngạc. Lúc đó Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Nàng rõ ràng thấy rõ ràng. Lúc ấy tất cả ở đây đạo tôn cao thủ đều thấy rõ ràng. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long là mấy năm này mới đột phá thủy tổ thất trọng. Hoàng Tiểu Long, vậy mà dùng mấy năm thời gian liền từ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, đây quả thực là nghe rợn cả người, thậm chí đã không thể dùng nhịp thiên để hình dung. Đối mặt Tăng Lâm còn có Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn cao thủ chấn kinh. Nghi hoặc ánh mắt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ta có tam đại đạo hồn. 11 cao giai thánh mệnh. Cho nên thôn phệ thiên địa chi lực. Đại đạo chi lực tốc độ nhanh điểm. Mà lại mấy năm trước may mắn đạt được mấy cái cao cấp đại đạo chi đan. Cho nên. Mới lấy nhanh như vậy đột phá thủy tổ thất trọng. Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn nhìn nhau. Thật sự là dạng này, nếu thật sự là như thế. Tốc độ thôn phệ thiên địa chi lực. Đại đạo chi lực này. Nào chỉ là nhanh hơn một chút. Quả thực là nhanh đến không cách nào hình dung khủng bố, chỉ sợ chính là rất nhiều đạo tôn thất giai cao thủ thôn phệ thiên địa chi lực. đại đạo chi lực tốc độ đều không có Hoàng Tiểu Long nhanh đi, có thể Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thủy tổ tăng lâm cũng là lòng tràn đầy quái dị. Đối với Hoàng Tiểu Long lời này, nàng tự nhiên là không tin. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không nói, nàng cũng thức thời không có lại tiếp tục hỏi. Cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện lên một chút việc nhà, trong bữa tiệc, thậm chí liền Trần Thiên Dương sự tình, hướng Hoàng Tiểu Long biểu thị áy náy. Đêm khuya, yến hội tán đi, Ngân Nguyệt mời Hoàng Tiểu Long đến nó trong phủ ở tạm. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp ý mừng, sau đó tự mình cho Hoàng Tiểu Long an bài sân nhỏ, cũng hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến. Hoàng Tiểu Long đứng tại Ngân Nguyệt động phủ, Ngân Nguyệt an bài trong sân, nhìn xem không trung màu bạc ánh trăng, lại là nghĩ đến Hoàng Long Chi Khải sự tình. Hoàng công tử. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, chính là Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cô nương. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Ngân Nguyệt gật đầu cười một tiếng. Ngân Nguyệt đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên thân hắn một cỗ đặc biệt mùi thơm để cho người ta mê say. Hoàng công tử có tâm sự. Ngân Nguyệt nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, hỏi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình chần chờ một chút, nói ra là Tiến Long Ngư đạo thống sự tình. Vũ Vương Thánh Địa lúc, hắn liền cùng Ngân Nguyệt nói qua phải vào Long Ngư đạo thống sự tình, cho nên cũng không có gì tốt giấu riêng. Ngân Nguyệt chần chờ một chút, nói ra, nếu không, ta ngày mai đi gặp một chút sư phụ, nhìn sư phụ có thể hay không hỗ trợ cái này. Hoàng Tiểu Long một chút cân nhắc, nhân tiện nói, cũng tốt, nếu ngươi sư phụ chịu giúp ta tiến vào Long Ngư đạo thống, ta nguyện lấy 1 tỷ đà thần đạo tệ làm thù lao. 1 tỷ đà thần đạo tệ. Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp giật mình. 1 tỷ đà thần đạo tệ cho dù là đối với đạo tôn cửu trọng cao thủ tới nói đều là một bút số lượng lớn. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngân Nguyệt lắc đầu. Hoàng công tử, ngươi không xa ước vạn dặm đến đây, Ngân Ảnh đạo thống muốn giúp ta mẫu thân khu trừ cực độc, không cần một phần thù lao. Ta mời ta sư phụ hỗ trợ, lại há có thể muốn thù lao của ngươi? Ngươi là ngươi, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi đến lúc đó hướng sư phụ ngươi chuyển cáo ý của ta liền có thể. Tốt à. Cuối cùng, Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người cho tới Ngân Nguyệt trên người mẫu thân cực độc sự tình. Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai liền xuất thủ thay mẫu thân trị liệu cứu chữa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Ngân Nguyệt hai người cùng nhau trò chuyện lúc, Ngân Ảnh sơn mạch tọa nào đó trong đồng phủ, Hậu Đình Vĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem đệ tử của mình Lý Hải Đào. Lý Hải Đào toàn thân đạo mạch đã bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến vỡ nát. Không chỉ có như vậy, ngay cả bất diệt đạo tâm đều nát, ngay cả thánh cách cũng đã vỡ tan. Chính là hắn cũng vô lực chữa trị chính mình đệ tử. Hắn đệ tử này là triệt để phế đi sư phụ, ngươi nhất định phải thay đệ tử báo thù. Lý Hải Đào thanh âm yếu ớt, cầu đạo. Đệ tử không cam tâm, không cam tâm trở thành phế nhân. Là Hoàng Tiểu Long kia, Hoàng Tiểu Cẩu kia hủy ta, lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem chính mình đệ tử đầy mặt chi lệ, Hậu Đình Vĩ chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Đối với đệ tử này, hắn là chút xuống vô số tâm huyết. Lúc đầu, chính mình đệ tử là có hy vọng đột phá đạo tôn chi cảnh, thành tựu vô thượng đạo tôn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều bị hủy. Vô Địch Thiên Hạ 294 chương 2916 tiến vào Long Ngư đạo thống. Hậu Đình Vĩ trong mắt sát ý bạo phát không thôi. Hoàng Tiểu Long, ngươi hủy đệ tử ta một thế, ta muốn để ngươi vĩnh thế không thể luân hồi. Hậu Đình Vĩ âm lãnh thanh âm tại đại điện quanh quẩn không thôi. Lý Hải Đào gặp hắn sư phụ đáp ứng vì đó báo thù, không khỏi trong lòng vui mừng. Chỉ là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thiên phú và chiến lực kinh khủng kia, không khỏi chần chờ nói. Sư phụ, chỉ là Hoàng Tiểu Long kia thực lực nâng lên Hoàng Tiểu Long thực lực. Hậu Đình Vĩ cũng là nhớ mày. Hoàng Tiểu Long kia đích thật là yêu nghiệt, chính là ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng khó có thể dọn dẹp hắn. Hắn chính là không địch lại, cũng có thể hoàn toàn chạy thoát. Lúc trước hắn cùng Trần Hồng Viễn hai người liên thủ hai kiếm, mặc dù chỉ là vận dụng bốn thành lực lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể đón lấy. Chí ít cũng có đạo tôn lục trọng chiến lực, Hoàng Tiểu Long chính là không địch lại hắn cái này đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng có thể chạy thoát. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long xuân phong đắc ý? Tiêu Dao khoái hoạt Lý Hải Đào giọng căm hận nói. Ta vừa nghĩ tới hắn cùng Ngân Nguyệt sư tỷ cùng một chỗ, ta liền hận. Hận mình không thể hiện tại liền giết hắn. Hậu Đình Vĩ sắc mặt âm trầm. Yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long thiên phú cố nhiên yêu nghiệt, cố nhiên khủng bố, nhưng là đà thần thánh giới người muốn cho hắn chết rất nhiều rất nhiều. Ta cũng không tin hắn có thể được ý bao lâu. Nói đến đây, hắn hai mắt nhíu lại. Hắn kém chút giết Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên đạo thống hiện tại mặc dù còn không có hạ lệnh, nhưng là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mà lại ta được đến tin tức, rất nhiều đỉnh tiêm đại đạo thống cao tầng đã thảo luận, đều không hy vọng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long này chân chính trưởng thành. Không ít đỉnh tiêm đại đạo thống đã quyết định gần đây liền đem Hoàng Tiểu Long này bóp chết rơi. Lý Hải Đào nghe vậy đại hỉ. Sư phụ, đây là sự thực. Hậu Đình Vĩ gật đầu. Không sai, Hoàng Tiểu Long quá yêu nghiệt, hiện tại mới thủy tổ cảnh giống như này khủng bố. Một khi đột phá đạo tôn chi cảnh, lúc kia toàn bộ đà thần thánh giới chỉ sợ đều không giết được hắn. Nếu như chờ hắn đột phá đến đạo tôn thất trọng, chỉ sợ hắn đều có thể vô địch thiên hạ. Lúc kia đà thần thánh giới đông đảo đỉnh tiêm đại đạo thống chỉ sợ đều muốn tại hắn vô địch chi uy bên dưới run như cầy sấy. Rất nhiều đỉnh tiêm đại đạo thống cũng không nguyện ý nhìn thấy cuộc diện này. Mà lại Hoàng Tiểu Long xuất hiện, đè ép sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ quang mang, bất lợi cho sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ nhất thống đà thần thánh giới. Đến lúc đó Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống, thập đại đỉnh tiêm đạo thống khẳng định cũng không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Hậu Đình Vĩ thấy rõ, từng cách phân tích nói, đệ tử của hắn thấy không rõ toàn bộ đà thần thánh giới thế cục, nhưng là hắn thân là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, lại thân ở ngân ảnh đạo thống chức cao, tự nhiên là thấy rõ ràng. Lý Hải Đào nghe chút càng là vui sướng. Ý của sư phụ nói là chờ sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, Long Ngư đạo tôn, Vu Tổ đạo tôn, thập đại đạo tôn một khi đưa ra tay, liền sẽ xuất thủ diệt Hoàng Tiểu Long này. Vì sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ nhất thống đà thần thánh giới dọn sạch chướng ngại. Hậu Đình Vĩ gật đầu cười nói, không sai, chính là cái ý tứ này. Hoàng Tiểu Long thân phận thần bí, lai lịch không rõ, có người suy đoán hắn có thể là khai thiên sinh linh thức tỉnh, có người suy đoán hắn là cái nào đó cường đại khai thiên tộc bồi dưỡng ra được. Hiên Viên đạo thống hiện tại cũng không có xuất thủ diệt Hoàng Tiểu Long, là còn tại điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, đối với Hoàng Tiểu Long thân phận có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là Long Ngư đạo tôn, Vu Tổ đạo tôn, thập đại đạo tôn liên thủ, há lại sẽ cố kỵ Hoàng Tiểu Long thân phận, cũng sẽ không để ý Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng. Mà lại việc này một khi liên lụy đến sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ, Long Ngư đạo tôn bọn hắn càng sẽ không để ý Hoàng Tiểu Long thân phận. Vô luận ai trở ngại Hoàng Soái điện hạ thống nhất đà thần thánh giới, đều phải chết. Lý Hải Đào cười to. Hoàng Tiểu Long, sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ rất nhanh liền đột phá đạo tôn chi cảnh, khi đó chính là ngươi tử kỳ thập đại đạo tôn xuất thủ, kết quả của ngươi lại so với ta còn thảm thảm gấp một vạn lần, ngàn vạn lần. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền cùng Ngân Nguyệt đi tới mẹ nàng thân chỗ, là mẹ nàng thân khu trừ trên thân cực độc. Ngân Nguyệt chi mẫu cùng Ngân Nguyệt dáng dấp cực kỳ tương tự, cũng là một tôn đạo tôn cao thủ, bất quá chỉ là một cách đạo tôn nhị trọng. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, còn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực, vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem mẹ nàng tự mình cực độc hoàn toàn khu trừ, thu nạp luyện hóa sạch sẽ. Ngân Nguyệt mẹ nàng khôi phục lại, cùng Ngân Nguyệt vui mừng ôm nhau. Hai người ôm nhau đằng sau, đối với Hoàng Tiểu Long là cảm kích không thôi. Đặc biệt là Ngân Nguyệt, đối với Hoàng Tiểu Long càng là thật sâu hạ thấp người nói tạ ơn. Khu trừ Ngân Nguyệt chi mẫu trên thân cực độc về sau, Hoàng Tiểu Long liền trở về chính mình sân nhỏ. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long không tưởng tượng được là, lúc chàng vàng tối, Ngân Nguyệt liền tới, nở nụ cười nói cho hắn biết, sư phụ nàng Tăng Lâm đã đáp ứng trợ giúp Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Thật, Hoàng Tiểu Long nghe chút, nhảy dựng lên trong lòng kích động. Hắn không cách nào không kích động. Chỉ cần đi vào Long Ngư Đạo Thống, hắn liền có hy vọng đạt được Hoàng Long Chi Khải. Đây chính là sáng thế sáo trang trọng yếu nhất, chính là Hoàng Long Chi Khải vẫn là hắn phụ thân Hoàng Long. Lưu lại gặp Hoàng Tiểu Long cao hứng, Ngân Nguyệt cũng là trong lòng cao hứng, cười nói, đúng vậy, sư phụ ta chính miệng đáp ứng. Bất quá, chuyện cụ thể còn cần ngươi hỏi ta sư phụ, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Tốt, Hoàng Tiểu Long nào có không đáp ứng lý lẽ. Lúc này, hai người liền ra Ngân Nguyệt Động Phủ, hướng Tăng Lâm Động Phủ mà tới. Tăng Lâm Động Phủ tại Ngân Ảnh Sơn Mạch nhất bắc một ngọn núi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nâng lên cái kia 1 tỷ đà thần đạo tệ sự tình. Bất quá Ngân Nguyệt lại là lắc đầu. Sư phụ ta nói, ra tay trợ giúp Hoàng công tử là hẳn là, cái kia 1 tỷ đà thần đạo tệ, nàng sẽ không cần. Cái này Hoàng Tiểu Long khó xử. Kỳ thật Hoàng công tử không cần cùng ta còn có sư phụ ta khách khí như vậy. Ngân Nguyệt lại nói, Hoàng công tử vì ta mẫu thân khu trừ trên thân cực độc, ta chính không biết như thế nào giúp Hoàng công tử đâu. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long gật đầu. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gặp Ngân Nguyệt sư phụ Tăng Lâm. Chẳng qua là khi Hoàng Tiểu Long biết Tăng Lâm là muốn xuất thủ mở ra Long Ngư Đạo Thống cấm chế đại trận, sau đó đưa hắn đi vào Long Ngư Đạo Thống lúc, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Lúc đầu hắn coi là Tăng Lâm là ra mặt thuyết phục Long Ngư Đạo Thống cao tầng để cho mình đi vào, không nghĩ tới là dùng loại phương pháp này. Hoàng công tử yên tâm, Tăng Lâm nói ra, ta mở ra Long Ngư Đạo Thống cấm chế đại trận sẽ không kinh động Long Ngư Đạo Thống cao thủ, cho nên ngươi không cần lo lắng đến lúc đó tiết lộ hành tung. Cái này cũng đích thật là Hoàng Tiểu Long vừa mới lo lắng sự tình. Nếu là kinh động Long Ngư Đạo Thống cao thủ gặp vây công, muốn tìm đến Hoàng Long Chi Khải liền khó khăn. Bất quá nghe Tăng Lâm cam đoan, Hoàng Tiểu Long yên tâm lại. Hai người lại thương định một chút chi tiết, cuối cùng định ra thời gian, hai người 3 ngày sau lên đường. 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng là không đi, liền ở tại Ngân Ảnh Thành, ở lại Ngân Nguyệt Động Phủ. 3 ngày trước mắt đi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Lâm bắt đầu lên đường tiến về Long Ngư Đạo Thống. Bất quá việc này bí ẩn, hai người lúc rời đi, chỉ có Ngân Nguyệt một người biết. Vô Địch Thiên Hạ 294 chương 2917 gặp Hàn Thông Tăng Lâm cùng Hoàng Tiểu Long đi đường. Vì tiết kiệm thời gian, Tăng Lâm vận dụng chính mình Ngân Phượng Thuyền. Ngân Phượng Thuyền cao giai giới khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Chính là đạo tôn trung giai cường giả liều mạng phi hành, cũng không có Ngân Phượng Thuyền một nửa tốc độ. Cho nên, 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến Long Ngư Đạo Thống biên giới. Đi vào về sau, Tăng Lâm đối với Hoàng Tiểu Long nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn vội vã tiến vào Long Ngư Đạo Thống, bất quá hiện tại Long Ngư Đạo Thống phòng ngự trùng điệp, mỗi ngày đều có đạo tôn cao thủ tuần sát, cho nên sau khi đi vào, ngươi nhớ lấy phải cẩn thận làm việc, tốt nhất là che giấu khí tức. Vâng, tạ ơn Tăng Lâm tiền bối. Hoàng Tiểu Long gật đầu lắng nghe. Sau đó, Tăng Lâm lại không yên tâm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Nàng đã từng tiến vào Long Ngư Đạo Thống không dưới 10 lần. Đối với Long Ngư Đạo Thống cũng coi là quen biết. đem Long Ngư đảo thống một chút cấm địa cùng địa phương nguy hiểm, từng cách nói cùng Hoàng Tiểu Long biết. Hoàng Tiểu Long từng cách ghi ở trong lòng. Sau 10 phút, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Tăng Lâm vận chuyển sức mạnh vô thượng. Song trưởng ngân quang diệu động. Sau đó ấm đến Long Ngư đảo thống biên giới trên cấm chế giới bích. Khi Tăng Lâm trưởng lực ấm đến trên cấm chế giới bích kia lúc, cấm chế giới bích quang mang chấn động. Từng đợt lực lượng kinh người hướng cấm chế giới bích khuyết tán ra đến. Một khi khuyết tán, chắc chắn kinh động Long Ngư đảo thống các cao thủ. Bất quá, ngay tại lực lượng kinh người kia vừa muốn khuyết tán ra lúc đến, Tăng Lâm song trưởng sinh ra một cỗ thu nạp chi lực. Trong nháy mắt liền đem lực lượng khuyết tán kia thu nạp ở. Tiếp theo, Tăng Lâm song trưởng tiếp tục đè xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, cấm chế giới bích kia bị phá ra một lỗ hồng. Bất quá, lỗ hồng không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay người. Tăng Lâm song trưởng chấn động, lỗ hồng làm lớn ra gấp mấy trăm lần, đầy đủ một người đi vào. Tiến Tăng Lâm mở miệng, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xuyên qua lỗ hồng tiến nhập Long Ngư đảo thống. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư đảo thống trong nháy mắt, lỗ hồng mở ra kia liền khép kín đứng lên. Lỗ hồng phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Đem Long Ngư đảo thống cấm chế giới bích mở ra, không kinh động Long Ngư đảo thống cao thủ. Hơn nữa còn có thể đem lỗ hồng lần nữa khôi phục. Không thể không nói cái này Tăng Lâm thực lực cường đại. Phải biết cấm chế giới bích này chính là Long Ngư trưởng giáo tự tay bố trí. Chính là phổ thông đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không có khả năng làm được. Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào, nhìn xem lỗ hồng khôi phục, không có đình trệ, lúc này liền phá không mà đi, biến mất tại trong tinh hà mênh mông. Hiện tại hắn muốn làm chính là trước làm một cái Long Ngư đạo thống đệ tử thân phận, sau đó lại tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. Muốn giả trang một cái Long Ngư đạo thống đệ tử, cũng biến thành nó dung mạo mà không bị Long Ngư đạo thống cao tầng nhận ra. Cái này rất khó. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là tùy tiện sự tình. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến trong Long Ngư đạo thống phủ cận một cái thánh địa. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, liền khóa chặt một mục tiêu. Đối phương người mặc Long Ngư đạo thống đệ tử hạc tâm cẩm bào. Xem bộ dáng là Long Ngư đạo thống một cách đệ tử hạc tâm. Thân phận không thấp, mà lại cảnh giới vừa lúc là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long che giấu khí tức tiềm nhập đối phương phủ đệ. Khi Hoàng Tiểu Long chui vào đối phương phủ đệ lúc, đối phương đang tu luyện công pháp. Toàn thân dược khí bốc lên, oan hồn tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Không có trăm vạn, cũng có vài chục vạn số lượng. Hiển nhiên, đối phương tu luyện là một môn công pháp tà môn, mà lại giết chóc cực nặng. Bằng không thì cũng không có khả năng có như thế oan hồn. Ai Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào đối phương phủ đệ, liền chạm đến đối phương trong phủ đệ cấm chế. Đối phương giật mình, bỗng nhiên đứng dậy. Bất quá, đối phương vừa giật mình, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, trong nháy mắt liền đem đối phương trấn áp. Nắm bắt đến trước mặt, ngươi là ai, muốn làm gì? Đối phương nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long, sợ hãi nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng, mà là tiện tay một chỉ. Một đạo quang mang chui vào đối phương mi tâm, bắt đầu thu lấy đối phương ký ức. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đạt được đối phương toàn bộ ký ức. Tên này Long Ngư đạo thống đệ tử hạch tâm gọi Trương Thiên Hoành. Xảo chính là, cái này Trương Thiên Hoành là ngoại vụ điện một vị phó điện chủ đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là cái kia Hàn Thông tiểu sư đệ Vũ Vương Thánh Địa lúc Hàn Thông nịnh nọt Hiên Viên Phá Thiên, từng bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại chính là, cái này Trương Thiên Hoành bình thường mặt ngoài chính phái, nhưng là ngầm âm độc cực kỳ. Vì tu luyện công pháp tà môn, không biết mổ giết bao nhiêu cao thủ thánh địa, mà lại chết ở tại trong tay nữ tu vô số kể. mỗi một cách nữ tu đều là bị nó thôn phệ nguyên âm, dằn vặt đến chết. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long chỉ là muốn tạm thời mượn dùng một chút thân phận đối phương. Nhưng là từ nó nhớ được biết cái này Trương Thiên Hoàng âm độc như vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này một quyền liền đem hắn nhục thân oanh diệt. Sau đó không nói hai lời, đem hắn đảo hồn cầm tù tiến Hỗn Nguyên Đồng Phủ trong đại trận, lưu lại chờ về sau thôn phệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long dung mạo biến hóa thành cái kia Trương Thiên Hoàng bộ dáng. Sau đó cải biến một chút khí tức, cùng lúc trước Trương Thiên Hoàng giống nhau như đúc. Thần thái, cử chỉ, khí thế, ánh mắt, không có chút nào khác nhau. Chính là Trương Thiên Hoàng sư phụ, Hàn Thông bọn người đến đây, cũng phân biệt không ra thật giả. Hoàng Tiểu Long người mặc Trương Thiên Hoàng đạo bào, eo mang nó thân phận bài, lách mình liền rời đi tòa phủ đệ này. Sau đó hướng Long Ngư đảo thống phía đông mà tới. Phong ấm Hoàng Long chi khải không gian kia, ngay tại phía đông đại thánh địa kia. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long dựa theo trong Hoàng Long vảy rồng lạc ấm ký ức, đi tới đại thánh địa kia. Sau đó bắt đầu thôi động cái kia phiến Hoàng Long vảy rồng, cảm ứng Hoàng Long chi khải cụ thể chỗ. Mặc dù hắn biết không gian kia ngay tại đại thánh địa này, nhưng là cũng không xác định cụ thể tại đại thánh địa này chỗ nào. Cho nên thôi động Hoàng Long vảy rồng cảm ứng. Có viên này Hoàng Long vảy rồng cảm ứng, liền dễ dàng rất nhiều. Đại thánh địa này mặc dù cực kỳ bao la, nhưng là có Hoàng Long vảy rồng cảm ứng, sau một tiếng Hoàng Tiểu Long hay là rất nhanh liền cảm ứng được phong ấm Hoàng Long chi khải không gian kia. Chỗ không gian này thình lình ngay tại trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Từ Trương Thiên Hoàng ký ức, Hoàng Tiểu Long biết mảnh rừng rậm nguyên thủy này gọi Kim Nhật Sâm Lâm, là trong Long Ngư đảo thống một cái hiểm địa một trong. Kim Nhật Sâm Lâm cực lớn, chiếm đại thánh địa này 1/4 diện tích. Trong rừng rậm hung thú vô số, mà lại có thật nhiều không gian thâm uyên, thậm chí có khai thiên cấp cấm chế. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào cái này Kim Nhật Sâm Lâm lúc, đột nhiên nơi xa bay tới mấy người. Ô, Trương Thiên Hoàng sư để trong những người tới có người kinh dị nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, không khỏi ngoài ý muốn, mở miệng gọi hắn. Rõ ràng là Hàn Thông, ngoại trừ Hàn Thông, còn có mấy tên Long Ngư đạo thống đệ tử hạch tâm, đối phương đều là thủy tổ cửu trọng trở lên tu vi. Hàn Thông sư huynh. Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, cùng Hàn Thông mấy người xưng hô. Trương Thiên Hoàng sư đệ, ngươi đến Kim Nhật Sâm Lâm làm cái gì? Hàn Thông đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt tùy ý hỏi. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nói ra, ta luyện chế vô cực tinh hỏa đạo đan, cần thiên thần tinh thú nội hạch, dự định đi vào săn giết vài đầu thiên thần tinh thú. Hàn Thông gật đầu, cũng không nghi ngờ gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào chung đi. Chúng ta mấy người cũng đang định đi vào săn giết vài đầu hung thú. Vô địch thiên hạ 294 chương 2918 tìm tới Hoàng Long chi khải không gian tốt, Hàn Thông mời. Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt. Lấy hắn thực lực bây giờ, tát có thể diệt Hàn Thông mấy người. Ngược lại cũng không sợ Hàn Thông mấy người hỏng chuyện tốt của mình. Lập tức, Hoàng Tiểu Long, Hàn Thông mấy người liền lách mình tiến vào Kim Nhật Sâm Lâm. Hàn Thông sư huynh, thương thế của ngươi gần như khỏi hẳn đi lúc này. Một vị Long Ngư đạo thống đệ tử hạch tâm mở miệng nói. Nâng lên thương thế, Hàn Thông sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong mắt nổi giận chợt lói lên, không sai biệt lắm. Vũ Vương Thánh Địa lúc, hắn bị Hoàng Tiểu Long đạp không nhẹ. Bất quá trải qua mấy năm này nuốt đan dược an dưỡng, đã gần như khỏi hẳn. Nhưng Vũ Vương Thánh Địa sự tình sau khi trở về, Long Ngư đạo thống chúng đệ tử thường xuyên hữu ý vô ý nhắc lên việc này. Mỗi một lần nhắc lên, liền bóc một lần nội tâm của hắn chỗ sâu vết sẹo, để sắc mặt hắn rất khó nhìn. Bất quá, mỗi khi có Long Ngư đạo thống đệ tử nhắc lên việc này, hắn đối với Hoàng Tiểu Long hận ý liền đậm hơn một phần. Nghe nói Hoàng Tiểu Long kia bị Ngân Nguyệt cô nương mời đi Ngân Ảnh đạo thống, giúp Ngân Nguyệt cô nương khu trừ mẫu thân trên người cực độc. Mỗi ngày đều cùng Ngân Nguyệt cô nương dính cùng một chỗ. Một cách khác Long Ngư đạo thống đệ tử Hạc Tâm nói ra, trong mắt có nồng đậm ghen ghét. Hàn Thông cũng là sầm mặt lại, người ái mộ Ngân Nguyệt rất nhiều, hắn cũng là một trong số đó. Hoàng Tiểu Long kia đắc ý không được bao lâu, Hàn Thông cười lạnh. Sư phụ ta nói, chờ sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ đột phá đạo tôn thời khắc, chính là Hoàng Tiểu Long tử kỳ. Cách khác mấy tên Long Ngư đạo thống đệ tử Hạc Tâm nghe chút đều là giật mình. Hàn Thông sư huyên, ý của ngươi là một người trong đó không khỏi hỏi. Hàn Thông hơi đắc ý nói, không ngại nói cho các ngươi biết, chờ Hoàng Soái Điện Hạ đột phá đạo tôn đằng sau, chúng ta trưởng giáo còn có Vu Tổ trưởng giáo bọn hắn có thể sẽ ra tay với Hoàng Tiểu Long. Giết Hoàng Tiểu Long trưởng giáo bọn hắn sẽ ra tay. Giết Hoàng Tiểu Long mấy người nghe chút cực kỳ giật mình. Cái này không thể nào. Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, 11 cao giai thánh mệnh, tam đại đảo hồn, càng là tại thủy tổ liền có được thế giới chi lực. Hiện tại rất nhiều đạo thống đều muốn nịnh bợ Hoàng Tiểu Long này. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đến Ngân Ảnh đạo thống về sau, Ngân Ảnh đạo thống trưởng giáo tự mình tiếp kiến, cũng tự thân vì Hoàng Tiểu Long thiết yến một vị đệ tử nói ra. Hàn Thông cười nói, các ngươi đây liền không hiểu được đi. Hoàng Tiểu Long cố nhiên yêu nghiệt, đáng tiếc hắn quá yêu nghiệt, phủ lên Hoàng Soái Điện Hạ vô thượng quang mang. Chúng ta trưởng giáo cùng Hồng Hồ trưởng giáo bọn hắn đều muốn trợ giúp Hoàng Soái Điện Hạ nhất thống đà thần thánh giới. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long xuất hiện, khẳng định đối với Hoàng Soái Điện Hạ nhất thống đà thần thánh giới tạo thành trở ngại. Nói đến đây, Hàn Thông ngừng lại. Mấy cái khác đệ tử nghe vậy, hai mắt sáng rõ. Hàn Thông ý tứ, bọn hắn là nghe rõ. Đến lúc đó, chúng ta trưởng giáo đại nhân cử hành sáng thế thịnh điển, tuyên bố Hoàng Soái Điện Hạ là thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Trên thịnh điển, khẳng định sẽ cầm Hoàng Tiểu Long đầu người tế tự thịnh điển, uy hiếp rất nhiều đạo thống. Hàn Thông cười nói, nếu là chúng ta trưởng giáo cùng Hồng Hồ trưởng giáo bọn hắn liên thủ, ai cũng che chở không được Hoàng Tiểu Long. Ngân Ảnh đạo thống bọn chúng cũng che chở không được. Ta còn thực sự cấp tốc không kịp đem muốn nhìn Hoàng Tiểu Long đầu người được bày tại trên thịnh điển. Ngân Nguyệt cô nương nét mặt của các nàng là thế nào? Khẳng định rất phong phú. Hàn Thông cùng mấy vị Long Ngư đạo thống đệ tử nhạo báng cười ha ha. Hoàng Tiểu Long lúc đầu không có ý định giết cái này Hàn Thông, nhưng là càng nghe, sắc mặt càng lạnh. Trương Thiên Hoành sư đệ, ta biết ngươi cũng một mực ngưỡng mộ Ngân Nguyệt cô nương. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn bị chém dùng đầu người, lấy ra tế từ thịnh điển, có đúng hay không rất cao hứng. Hàn Thông gặp sư đệ Trương Thiên Hoành lặng yên nói không nói, không khỏi trêu vẻo cười nói. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hàn Thông mấy người. Lúc đầu không muốn giết các ngươi, bất quá là chính các ngươi muốn chết. Hàn Thông mấy người xứng sờ. Trương Thiên Hoành sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Thông sầm mặt lại, gằn giọng nói. Hắn cùng Trương Thiên Hoành mặc dù là sư huyên đệ, nhưng là tình cảm rất nhạt, cho nên Hoàng Tiểu Long mà nói, để hắn lập tức lửa giận bốc lên. Ngay tại Hàn Thông lửa giận bốc lên lúc, Hoàng Tiểu Long dung mạo biến đổi, khôi phục nguyên lai diện mạo. Mấy cái khác Long Ngư đạo thống đệ tử không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hàn Thông xem xét, hai mắt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long âm thanh run rẩy. Mặc dù hắn cừu hận Hoàng Tiểu Long, hận không thể tự tay trưởng giết Hoàng Tiểu Long, nhưng khi chân chính đối mặt Hoàng Tiểu Long, lại là sợ hãi đến cực điểm. Mấy người khác nghe chút người trước mắt chính là Hoàng Tiểu Long lúc, kém chút dọa đến sủi lơ. Sắc mặt không thể so với Hàn Thông tốt bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì trong khủng bố? Hàn Thông toàn thân kéo căng tới cực điểm. Nơi này là Long Ngư đạo thống, ngươi nếu là dám đối với chúng ta đồng thời. Hắn âm thầm bóp nát một đạo tín phù. Hoàng Tiểu Long phát hiện Hàn Thông âm thầm động tác, lạnh lùng cười một tiếng. Tại hắn đạo hồn bao trùm phía dưới, bốn phía không gian sớm đã hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Hàn Thông còn muốn thông chi Long Ngư đạo thống cao tầng rất nhanh. Hàn Thông cũng phát hiện tín phù không cách nào truyền tống ra ngoài. Sắc mặt cho tàn. Hoàng Tiểu Long, ta Hàn Thông vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long một trường oanh ép mà xuống, trong nháy mắt liền đem Hàn Thông oanh thành bột mịn. Tiếp theo, đem hắn đảo hồn nắm bắt, ném vào Hỗn Nguyên Đồng Phủ trong đại trận. Mấy cái khác Long Ngư đạo thống đệ tử thấy cảnh này, dọa đến triệt để sủi lơ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, bắt trước làm theo, đem mấy cái này Long Ngư đạo thống đệ tử một trường vỗ thành bột mịn. Sau đó đem mấy người đạo hồn toàn bộ ném vào Hỗn Nguyên Đồng Phủ trong đại trận. Tiêu diệt Hàn Thông mấy người nhục thân, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Long Ngư đạo thống cao tầng phát hiện. Chỉ cần Hàn Thông mấy người không chết, đạo hồn bất diệt, trong thời gian ngắn, Long Ngư đạo thống cao tầng sẽ không phát hiện gì thường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan. Biến hóa về Trương Thiên Hoành dung mạo về sau, bắt đầu tiếp tục thôi động Hoàng Long vảy rồng, cảm ứng Hoàng Long chi khải chỗ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn tránh đi những hung thú kia cùng không gian thâm uyên. Những hung thú kia vẫn còn xử lý. Nếu là không cẩn thận lâm vào những không gian thâm uyên kia, cực kỳ phiền phức. Dù là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực, muốn thoát thân đi ra cũng muốn phí chút thời gian. Cho nên càng là cấp bách muốn tìm tới Hoàng Long chi khải, Hoàng Tiểu Long càng không dám khinh thường. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Kim Nhật Sâm Lâm chỗ sâu một ngọn núi trước mặt. Chính là chỗ này, Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động nhìn trước mắt sơn phong. Theo Hoàng Long vảy rồng cảm ứng, Hoàng Long chi khải ngay tại trong sơn phong phần bụng lúc này. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, phá vỡ sơn phong, đi tới trong sơn phong phần bụng. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào trong sơn phong phần bụng lúc, liền đụng phải vô hình giới bích. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiển nhiên, đây cũng là phong ấm Hoàng Long chi khải không gian giới bích. Hoàng Tiểu Long lấy ra Hoàng Long vảy rồng, sau đó dùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động Hoàng Long vảy rồng. Lập tức, Hoàng Long vảy rồng quang mang đại trấn. Tại Hoàng Long vảy rồng quang mang bao phủ xuống, phía trước vô hình giới bích từ từ hiển lộ ra. Một cái không gian cửa vào xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cầm trong tay Hoàng Long vảy rồng, từ không gian cửa vào một không có mà vào. Vô địch thiên hạ 294 chương 2919 kinh người long khí. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào không gian về sau, không gian cửa vào biến mất, không gian giới bích cũng dần dần biến mất. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào không gian trong nháy mắt, một trận chứng mắt hoàng kim quang mang đâm vào con mắt, vậy mà đau xót Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Lấy hắn hiện tại đạo thân cường đại, lại còn có quang mang có thể nhói nhói hắn hai mắt, Hoàng Tiểu Long mắt nhắm lại lúc, bốn phía kinh khủng thiên địa linh khí như đại dương mênh mông đồng dạng, đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp bao khỏa. Đây là long khí mà lại là phẩm chất cao đến để hắn không cách nào tưởng tượng. Long khí này phẩm chất độ cao, hoàn toàn siêu việt Hoàng Tiểu Long trải qua tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long chỉ là nhẹ nhàng hít thở một cái, chỉ cảm thấy toàn thân bị năng lượng thiên địa tràn ngập, lại có loại bành trướng cảm giác, tựa như là một phàm nhân ăn đến cực no bụng cảm giác. Hoàng Tiểu Long chấn kinh, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch trải qua 7 lần niết bàn, uy lực không biết so với lúc trước tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thôn phệ tốc độ luyện hóa so đạo tôn thất trọng nhanh hơn. Cho dù là lập tức nuốt 10 cái đại đạo chi đan cũng sẽ không có bành trướng cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn lại có bành trướng cảm giác, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một ngụm long khí mà thôi. Có thể nghĩ nơi này long khí ẩn chứa đại đạo chi lực, năng lượng thiên địa đạt đến loại nào trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long trong vui mừng từ từ mở cặp mắt ra. Bởi vì lần này có phòng bị, cho nên mở hai mắt ra lúc, Hoàng Tiểu Long thúc giục thể nội thế giới chi lực. Thế giới chi lực bao trùm hai mắt, cho nên không có vừa rồi đâm nhói. Hoàng Tiểu Long từ từ xem rõ ràng hết thảy trước mắt. Chỉ gặp trước mắt lại là một đại dương. Màu vàng ấm lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực. Vậy mà không nhìn thấy mảnh hải dương màu vàng ấm này, cuối cùng mà lại Hoàng Tiểu Long bao trùm thế giới chi lực hai mắt. Đều không nhìn thấy cuối cùng. Mảnh hải dương màu vàng ấm này. Có thể nghĩ lớn bao nhiêu, càng làm cho Hoàng Tiểu Long khiếp sợ là. Đại dương màu vàng ấm này. Rõ ràng là long khí màu vàng toàn bộ là không có cái khác một tia tạp chất. Hoàng Tiểu Long nuốt xuống một chút. Đây cần bao nhiêu long khí, một ngụm long khí liền để hắn bành trướng như vậy. Nếu là hắn thôn phệ luyện hóa những long khí này, sẽ tăng lên tới loại trình độ nào bất quá. Trong sự kích động, Hoàng Tiểu Long cũng không có lúc này thôn phệ cùng luyện hóa những long khí này, mà là thân hình lói lên. Hướng mảnh này long khí màu vàng hải dương cuối cùng bay tới. Ước chừng phi hành một giờ. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới long khí màu vàng hải dương cuối cùng, hoặc là nói là đầu nguồn. Chỉ thấy phía trước không trung lơ lửng một đầu to lớn hoàng kim cử long. Đầu này hoàng kim cử long vắt ngang giữa phiến thiên địa này. Không biết có bao nhiêu vạn dặm. Như là một đầu hoàng kim dãy núi. Tất cả long khí màu vàng chính là từ đầu này hoàng kim cử long trong miệng phun ra đi ra. Khi Hoàng Tiểu Long đến, đầu này vắt ngang thiên địa hoàng kim cử long hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Khi hoàng kim cử long bay tới lúc, toàn bộ hải dương màu vàng ấm đều tại kịch liệt lắc lư. Long uy phô thiên cách địa vượt trên đến. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ngạt thở. Riêng là long uy liền để Hoàng Tiểu Long ngạt thở, có thể thấy được cái này hoàng kim cử long chi khủng bố. Hoàng kim cử long còn xa tại ngoài trăm vạn dặm lúc, Hoàng Tiểu Long trước mắt ánh mắt liền toàn bộ bị nó kinh khủng long thể che đậy. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không có tránh, bởi vì thông qua hoàng long vảy rồng, hắn cảm ứng được ra cái này vắt ngang thiên địa hoàng kim cử long chính là hoàng long chi khải. Nói xác thực, cái này hoàng kim cử long là hoàng long chi khải khí linh, chỉ cần luyện hóa cái này hoàng kim cử long, hắn liền có thể đạt được hoàng long chi khải. Quả nhiên, đầu kia vắt ngang thiên địa hoàng kim cử long đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, liền đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó cúi đầu, hướng Hoàng Tiểu Long thấp giọng long ngâm lấy, thần thái thân cận bất quá, cho dù là nó thấp giọng long ngâm, tiếng long ngâm cũng đều vang vọng đất trời, chấn động đến mảnh không gian này rung chuyển không thôi. Tiếng long ngâm này tựa như ẩn chứa lớn lao thiên địa chi uy, đến từ thiên địa uy áp. Hoàng kim cử long phản ứng, Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần hắn có huyết mạch là sáng thế hoàng long huyết mạch, hoàng long chi khải khí linh tự nhiên không có khả năng công kích hắn. Hoàng long chi khải khí linh cảm ứng được trong cơ thể hắn sáng thế hoàng long huyết mạch, cho nên mới đối với hắn thân cận. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hoàng kim cử long, cười cười, đưa tay chạm đến lấy đối phương buông xuống dưới râu rồng. Râu rồng có vạn trượng độ cao. Hoàng Tiểu Long chính là cùng râu rồng này so sánh, cũng tựa như bụi bặm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, phi thân lên, đi tới hoàng kim cử long đỉnh đầu, sau đó xếp bằng ở nó trên đầu rồng. Sau đó chính là thôn phệ những long khí này cùng luyện hóa cái này hoàng long chi khải khí linh. E sợ cho có biến, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bắt đầu toàn lực thôi động sáng thế hoàng long huyết mạch thôn phệ hoàng kim long khí như đại dương mênh mông này. Lập tức, cái kia đại dương minh mông cử hải hoàng kim long khí không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long thể nội tràn vào. Hoàng Tiểu Long toàn thân lỗ chân lông đại trương. Những này hoàng kim long khí từ Hoàng Tiểu Long mỗi một cái lỗ chân lông không ngừng chui vào. Lúc trước, một ngụm long khí còn đem Hoàng Tiểu Long chống có bành trướng cảm giác. Những này hoàng kim long khí tràn vào, Hoàng Tiểu Long lại có loại muốn bị no bảo cảm giác bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng chính mình đại đạo chi thân bị no bảo. Chính là thật bị no bảo. Có sáng thế hoàng long huyết mạch niết bàn chi lực tại, rất nhanh liền cũng có thể lần nữa khôi phục tới. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân nổ tung, bị no bảo bất quá mấy hơi thở đằng sau, Hoàng Tiểu Long nhục thân liền lần nữa tái tạo. Nửa ngày về sau, lần nữa no bảo, lần nữa tái tạo. Đang không ngừng no bảo, không ngừng tái tạo, Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ lấy những này Hoàng Kim Long khí. Mỗi một lần no bảo, lần nữa tái tạo về sau, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện chính mình đại đạo chi thân vậy mà càng thêm thuần túy. Không sai, chính là thuần túy. Cùng những này Hoàng Kim Long khí một dạng thuần túy, không có một tia tạp chất, cấu tạo toàn thân đại đạo lạc mạch càng mạnh càng rộng càng kiên cố. Mà thể nội ngũ tạng lục phủ cũng dần dần biến mất, hóa thành tiên thiên ngũ hành chi khí. Mà Hoàng Tiểu Long thể nội ba cái tiểu thế giới, thụ những này Hoàng Kim Long khí ảnh hưởng, cũng phát sinh biến hóa kinh người, không ngừng khuyết trương rỗi, không ngừng đản sinh ra thế giới chi lực. Cái thứ nhất trong tiểu thế giới, vậy mà ẩm ẩm có từng cái không gian hình thành. Những này không gian tựa như từng cái thánh giới một dạng. Một ngày lại một ngày đi qua, xuân đi thu đến, một năm lại một năm. Hoàng Tiểu Long cảnh giới không ngừng kéo lên. Từ thủy tổ thất trọng sơ kỳ đến thủy tổ thất trọng trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong tiếp theo. Bát trọng đạo kiếp xuất hiện diệt thế tử lôi, hắc liên chi thủy, niết bàn u quang bao phủ toàn bộ Hoàng Long chi khải không gian. Hoàng Long chi khải không gian tự thành một giới, cho nên cũng không có kinh động bên ngoài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long độ bát trọng đạo kiếp lúc, kim nhật xâm lâm bên ngoài, mấy đạo thân ảnh giáng lâm. Một người trong đó, trên thân đạo tôn chi uy kinh người, rõ ràng là một tôn đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ. Người tới chính là Hàn Thông cùng Trương Thiên Hoành sư phụ, tức Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện phó điện chủ Hồ Nhất Phong. Ngoại trừ Hồ Nhất Phong bên ngoài, còn có mấy cái khác Long Ngư đạo thống cao thủ. Mấy người kia đều là trước đó cùng Hàn Thông cùng một chỗ bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt nhục thân mấy cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử sư phụ. Hàn Thông mấy người cuối cùng là tại cái này kim nhật xâm lâm mất tích. Hồ Nhất Phong sầm mặt lại, hỏi. Hàn Thông mấy người biến mất mấy năm, rốt cuộc gây nên Hồ Nhất Phong bọn người chú ý. Đúng vậy, Hồ Nhất Phong điện chủ. Một người trong đó tranh thủ thời gian hồi đáp. Vô địch thiên hạ 294 chương 2920 liên tục đột phá. Hồ Nhất Phong hai mắt lóe lên nhìn trước mắt kim nhật xâm lâm. Long Ngư đạo thống mấy cái đệ tử hạc tâm cùng một chỗ tại cái này kim nhật xâm lâm biến mất. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà lại mất tích vẫn là hắn hai cái đệ tử thân truyền hắn điều tra đến. Ngoại trừ Hàn Thông, hắn nhỏ nhất đệ tử Trương Thiên Hoành cũng cùng nhau mất tích. Cũng là tại cái này kim nhật xâm lâm mất tích cho nên hắn mới tự mình đến đây một chuyến, xem xét là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi vào, Hồ Nhất Phong trầm giọng nói. Lúc này mang theo bốn người khác phá không tiến nhập kim nhật xâm lâm. Bất quá, dù là Hồ Nhất Phong năm người ỷ lại cầm thực lực, tiến vào kim nhật xâm lâm cũng không dám chủ quan. Riêng phần mình đem chính mình đạo tôn giới khí gọi ra, bảo vệ bốn phía. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Hồ Nhất Phong sắc mặt âm trầm đứng tại kim nhật xâm lâm chỗ sâu nơi nào đó trên không. Một tháng này, bọn hắn năm người cơ hồ đem chọn cái kim nhật xâm lâm lật ra mấy lần. Nhưng là cũng không có phát hiện Hàn Thông, Trương Thiên Hoành mấy người. Thậm chí ngay cả Hàn Thông, Trương Thiên Hoành mấy người bất kỳ khí tức gì đều không lục ra được. Tại kim nhật xâm lâm phía ngoài nhất, bọn hắn thi triển bí pháp, còn có thể phát hiện Hàn Thông, Trương Thiên Hoành khí tức. Nhưng là trừ cách đó ra, liền không còn Hàn Thông, Trương Thiên Hoành bất kỳ khí tức gì cùng tung tích. Hàn Thông, Trương Thiên Hoành mấy người tựa hồ vừa tiến vào kim nhật xâm lâm đằng sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Hồ Nhất Phong điện chủ, Hàn Thông bọn hắn có thể hay không đã sớm rời đi kim nhật xâm lâm rồi? Một người trong đó không khỏi nói. Người mở miệng là Long Ngư đạo thống đan dược điện phó điện chủ Trương Vũ. Cùng Hàn Thông cùng một chỗ mất tích là hắn đệ tử duy nhất Lâm Mộc Sâm. Hồ Nhất Phong lắc đầu. Sẽ không. điều tra kết quả biểu hiện, bọn hắn cũng không hề rời đi Kim Nhật Sâm Lâm, càng không có rời đi thánh địa này. Vậy có phải hay không là bọn hắn lâm vào Kim Nhật Sâm Lâm trong không gian thâm uyên nào đó một cách khác? Truyền công điện phó điện chủ Hồ Thiệu Thành trầm ngâm nói. Mấy người khác cũng đều gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhất trí tán đồng thuyết pháp này. Trong Kim Nhật Sâm Lâm này trải rộng không gian thâm uyên, nếu là Hàn Thông bọn người bị lâm vào cách nào đó không gian thâm uyên, bọn hắn không cảm ứng được cũng bình thường. Hồ Nhất Phong nhớ mày, hắn cũng không cho rằng Hàn Thông mấy người là lâm vào Kim Nhật Sâm Lâm cách nào đó không gian thâm uyên. Hắn luôn cảm thấy sự tình kỳ quặc, nhưng là lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra kỳ quặc ở đâu. Còn có tiểu đệ tử của hắn Trương Thiên Hoành tới này Kim Nhật Sâm Lâm làm gì? Tiểu đệ tử của hắn Trương Thiên Hoành cũng bất quá là cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, chút thực lực ấy tiến vào Kim Nhật Sâm Lâm căn bản không có sức tự vệ. Hắn điều tra đạt được lúc đầu hắn tiểu đệ tử Trương Thiên Hoành cùng hắn đại đệ tử Hàn Thông cũng không phải là cùng nhau, hẳn là đến Kim Nhật Sâm Lâm đằng sau mới đụng phải. Có lẽ tìm tới bọn hắn bất kỳ một người nào, hết thảy tra ra manh mối. Hồ Nhất Phong trầm tư. Dưới sự không cam tâm, Hồ Nhất Phong lại tìm hơn một tháng, nhưng là vẫn không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể cùng Hồ Thiệu Thành, Trương Vũ mấy người rời đi Kim Nhật Sâm Lâm. Hồ Nhất Phong điện chủ, chúng ta có cần hay không đem việc này bẩm báo tổng điện chủ Lý Tuyết đại nhân ra Kim Nhật Sâm Lâm về sau? Trương Vũ không khỏi nói. Hơn hai tháng khổ tìm không có kết quả, bọn hắn cũng cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Hồ Nhất Phong gật đầu cũng tốt. Lý Tuyết đại nhân là đạo tôn cửu trọng, nếu là nàng có thể tự mình đến đây điều tra, tất nhiên điều tra rõ ràng. Đạo tôn cửu trọng chính là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại. Lý Tuyết mặc dù không thể so với bọn hắn trưởng giáo, nhưng là một thân đại đạo đã thông thiên. Nó thế giới chi lực hoàn toàn có thể thẩm thấu những không gian thâm uyên kia. Nếu là Hàn Thông mấy người thật thân hãm cái nào đó không gian thâm uyên mà nói, Lý Tuyết đến đây ra một cái liền có thể tra ra được. Lúc đầu mấy cái đệ tử hạc tâm mất tích, căn bản không cần kinh động Lý Tuyết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng là không có biện pháp, mà lại mất tích đều là bọn hắn đệ tử thân truyền. Lấy Hàn Thông mấy người thiên phú, tương lai là có hy vọng trùng kích đạo tôn chi cảnh kế thừa bọn hắn y bát. Hồ Nhất Phong Trương Vũ mấy người phá không rời đi. Ngay tại Hồ Nhất Phong Trương Vũ mấy người rời đi, muốn đem chính mình đệ tử Hàn Thông mấy người tề nhiên tại Kim Nhật Sâm Lâm mất tích sự tình bẩm báo Lý Tuyết lúc, Thiên Cơ các Long Ngư phân các tổng điện Tăng Lôi một mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long còn không có tin tức sao? Hắn hỏi Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người. Trương Văn bốn người đối mặt Tăng Lôi ánh mắt trong lòng đột nhiên. Đúng vậy các chủ đại nhân. Trương Văn thấp cúi đầu, cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long rời đi ngân ảnh đạo thống về sau liền mất tích. Về phần đi nơi nào, không ai biết. Tăng Lôi hai mắt bao phủ lên một tầng hàn ý. Trước đó hắn cùng Hoàng Tiểu Long ước định, trong vòng 5 năm giúp Hoàng Tiểu Long gom góp 20 đầu thái sơ chi khí. Hoàng Tiểu Long đến lúc đó chở hắn luyện đan. 5 năm này hắn thiên tân vạn khổ rốt cuộc gom góp 20 đầu thái sơ chi khí. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại cùng hắn chơi mất tích, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận cực kỳ. Hoàng Tiểu Long này cũng dám không nhìn ước định của hắn, cho tới bây giờ không người nào dám không nhìn hắn. Nghĩ đến vì gom góp cái này 20 đầu thái sơ chi khí, hắn không thể không kéo xuống mặt mo, tự mình đi cầu cái khác phân các các chủ. Hắn liền cực kỳ lửa giận. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long rời đi ngân ảnh đạo thống đằng sau, khi tiến vào Long Ngư đạo thống trước đó, cũng đã gửi thư tín phù cùng Trương Văn liên hệ, nói chuyện luyện đan trì hoãn. Trương Văn cũng đem việc này cùng Tăng Lôi bẩm báo, bất quá Tăng Lôi hay là giận dữ. Cho nên mấy năm này hắn một mực tại tìm Hoàng Tiểu Long. Cái kia Ngân Nguyệt có hay không nói Hoàng Tiểu Long đi nơi nào? Tăng Lôi thanh âm âm trầm. Ngân Nguyệt cô nương nói, cũng không biết Hoàng Tiểu Long hành tung. Chúng ta thậm chí đi bái kiến sư phụ nàng Ngân Ảnh trưởng giáo. Sư phụ nàng Ngân Ảnh trưởng giáo cũng nói không biết Hoàng Tiểu Long hành tung. Trương Văn cảm nhận được Tăng Lôi trên thân lửa giận, chỉ có thể kiên trì hồi đáp. Tăng Lôi trong mắt hỏa diễm. Hoàng Tiểu Long kia bên người vậy cái gì Long kiếm phi? Đoạn Phong đâu? Trương Văn chần chờ một chút, nói ra. Chúng ta tra được Long kiếm phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính còn có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đều tại Đế Tế Đạo Thống Tổng Phủ. Tại Đế Tế Đạo Thống Tổng Phủ, Tăng Lôi kinh ngạc, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn khẳng định biết Hoàng Tiểu Long hạ lạc. Các ngươi hỏi bọn hắn không có? Trương Văn lắc đầu. Bọn hắn đều nói không biết. Không biết? Tăng Lôi trong mắt hàn ý. Đem bọn hắn toàn bộ cho ta bắt trở về. Sau đó dùng nhiếp hồn đại pháp tìm kiếm bọn hắn ký ức. Ta cũng không tin bọn hắn lại không biết. Ta lúc ấy cũng là ý nghĩ này. Chỉ là ta lúc xuất thủ, Đế Tế trưởng giáo Đế Bách đột nhiên xuất thủ che chở bọn hắn. Còn nói bọn hắn là Đế Tế đạo thống quý khách, chính là thiên cơ các, cũng không thể đem bọn hắn mang đi. Trương Văn Nhu tiếng nói. Tăng Lôi khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại là mười mấy năm trôi qua. Chớp mắt, Hoàng Tiểu Long liền tại Hoàng Long Chi Khải không gian ngây người gần 20 năm. Trải qua Hoàng Tiểu Long gần 20 năm kinh người thôn phệ cùng luyện hóa. Trước đó nguyên bản tràn ngập toàn bộ không gian Hoàng Kim Long khí đã dần dần yếu kém xuống tới. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long cơ hồ cách mỗi nửa ngày liền sẽ bị cái này Hoàng Kim Long khí no bảo. Nhưng là tại đột phá thủy tổ bát trọng về sau, những này Hoàng Kim Long khí liền cũng không còn cách nào no bảo Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân. Mà Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân thủ những này Hoàng Kim Long khí rèn luyện cũng càng thêm hoàn mỹ. Một ngày này, Hoàng Long Chi Khải không gian lôi quang chớp động, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang bao phủ, Cửu Trọng Đạo Kiếp xuất hiện. Vô Địch Thiên Hạ 294 chương 2921. Hoàng Soái đột phá đạo tôn. Khi Hoàng Tiểu Long Cửu Trọng Đạo Kiếp xuất hiện, kinh khủng thiên uy vô cùng vô tận, từ vô tận hư không bao phủ xuống. Như vậy thiên uy bao phủ phía dưới, chính là lấy đạo tôn thất trọng cường giả đạo hồn chi kiên cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường, tiếp tục thôn phệ Hoàng Long Chi Khải còn lại Hoàng Kim Long khí. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng giữa trời, mặc cho cái kia kinh khủng Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa thậm chí Niết Bàn Quang đánh xuống. Những này Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang so Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thủy tổ lúc Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa cùng Niết Bàn Quang đâu chỉ khủng bố vạn lần. Liền xem như đạo tôn thất trọng cao thủ cũng không dám dùng chính mình đại đạo chi thân đi cản. Nhưng là Hoàng Tiểu Long như là khai thiên khánh thạch một dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, để cái kia vô tận Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa cùng Niết Bàn Quang không ngừng oanh kích. Những cái kia Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang oanh trên người Hoàng Tiểu Long, lại là tói lên trùng điệp quang mang. Hoàng Tiểu Long lại bất động mảy may, ngay cả di động đều không có di động. Nếu là một màn này bị ngoại giới cao thủ nhìn thấy, chỉ sợ hù chết. Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái thủy tổ mà thôi, ngay cả đạo tôn thất trọng cũng không dám ngăn lại Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang, lại là oanh bất động Hoàng Tiểu Long một phân một hào. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối lại là kinh ngạc toàn bộ Đà Thần Thánh giới sự tình. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tại những cái kia Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang oanh kích dưới, toàn thân quang huy lại ngược lại càng ngày càng mạnh. Tại những này Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang rèn luyện cùng rèn luyện dưới, Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân càng thêm chặt chẽ, càng kiên cố hơn, càng khủng bố hơn. Trước kia tiếp nhận Niết Bàn Quang đằng sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân hóa thành hư vô, sau đó dục hỏa tái tạo. Nhưng là hiện tại, những này niết bàn quang toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nổi, đang nổi lên, đang tăng cường, tại thối biến. Ngay tại Hoàng Tiểu Long độ cửu trọng đạo kiếp lúc, Long Ngư đạo thống tổng phủ trên không đột nhiên lôi quang tràn ngập, hóa thành vô tận lôi hải. Lôi hải đủ mọi màu sắc, đủ loại thiên lôi, đạo lôi đều có. Kinh khủng thiên uy cũng bao phủ toàn bộ Long Ngư đạo thống tổng phủ. Long Ngư đạo thống tổng phủ sao mà rộng lớn, chỉ sợ đều có ngàn cái thánh địa lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, Long Ngư đạo thống tổng phủ mỗi một cái không gian, mỗi một hẻo lánh, tất cả cường giả, các đệ tử đều cảm nhận được thiên uy kinh khủng này. Là diệt thế tử lôi diệt thế kiếp, có người muốn đột phá đạo tôn chi cảnh, là sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ. Hoàng Soái Điện Hạ rốt cuộc muốn đột phá đạo tôn chi cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Ngư đạo thống sôi trào lên. Không chỉ có Long Ngư đạo thống tổng phủ, trong Long Ngư đạo thống tất cả thánh địa đều đang sôi trào, kích động, gieo họ. Phảng phất Hoàng Soái muốn đột phá đạo tôn chi cảnh chính là Long Ngư đạo thống, thậm chí tất cả đạo thống vô thượng vinh quang. Lý Tuyết, Chu Huy, Hồ Nhất Phong, Vương Khúc Dương, tất cả Long Ngư đạo thống điện chủ, phó điện chủ, đạo tôn cao thủ toàn bộ đứng lơ lửng trên không, kích động nhìn xem cửu thiên cái kia kinh khủng diệt thế tử lôi. Thật là khủng khiếp diệt thế tử lôi, Chu Huy sợ hãi than nói. Chính là rất nhiều đạo tôn nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá đạo tôn tam trọng, cũng không có kinh người như thế diệt thế tử lôi đi. Bình thường tới nói, độ diệt thế kiếp lúc, diệt thế tử lôi càng kinh người, sau khi đột phá chiến lực liền càng mạnh, về sau thành tựu cũng càng cao. Hồ Nhất Phong cười nói, sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ thiên phú vô song, hắn đột phá đạo tôn chi cảnh dẫn tới kinh người như thế diệt thế tử lôi cũng bình thường. Ta nhìn Hoàng Soái Điện Hạ có thể nhất cử đột phá đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương cười to. Chu Huy lại là cười nói, ta xem không chỉ, đối với người khác tới nói, có thể nhất cử đột phá đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ là kỳ tích, nhưng là đối với Hoàng Soái Điện Hạ tới nói lại là bình thường. Có chúng ta trưởng giáo đại nhân cùng cái khác chín đại trưởng giáo trợ giúp, Hoàng Soái Điện Hạ nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến đạo tôn nhị trọng. Lý Tuyết cũng gật đầu. Vũ Mị cười nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nếu là Hoàng Soái chính mình đơn độc đột phá đạo tôn chi cảnh, không có khả năng làm được. Nhưng là có thập đại đỉnh tiêm đạo tôn cửu trọng cao thủ thế giới chi lực tương trợ, vậy liền không nhất định. Thập đại đạo tôn cửu trọng cao thủ, mà lại đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, lực lượng thế giới của bọn họ quán trú phía dưới, sao mà kinh người. Đây là người khác không cách nào lấy được khủng bố cơ duyên, nhưng là Hoàng Soái là sáng thế chi tử, hắn có được cơ duyên như vậy. Lý Tuyết đại nhân, ta nghe nói trưởng giáo đại nhân bọn hắn quyết định, về sau Hoàng Soái Điện Hạ mỗi lần độ diệt thế kiếp, bọn hắn đều sẽ liên thủ thay Hoàng Soái Điện Hạ quán trú tự thân thế giới chi lực. Chu Huy nói, nếu là dạng này, chỉ sợ đạo tôn thất trọng lúc, Hoàng Soái Điện Hạ liền có thể hoành tảo vô địch, nhất thống đà thần thánh giới cùng rất nhiều thánh giới. Hoàng Soái thiên phú vốn là kinh người, nếu là mỗi lần độ diệt thế kiếp đều có thể đạt được Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo 10 người thế giới chi lực quán trú, chờ đến đạo tôn thất trọng lúc, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng quét ngang thiên hạ, không có địch thủ. Đương nhiên, Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người như vậy nhọc lòng, muốn đặt vững Hoàng Soái vô thượng địa vị, cũng có thể lý giải. Hoàng Soái mặc dù là sáng thế chi tử, nhưng là nếu không có vô thượng thực lực xứng đôi, đa thần thánh giới rất nhiều đạo thống, đông đảo khai thiên cổ tộc chỉ sợ cũng sẽ không phục. Tại Lý Tuyết, Chu Huy, Hồ Nhất Phong trong bọn người, có một cách đạo tôn nhất trọng hậu kỳ người trẻ tuổi lại là sắc mặt phức tạp nhìn xem cửu thiên diệt thế tử lôi. hắn chính là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Giật, cũng là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành đệ tử thân truyền. Đối với Hoàng Soái muốn sắp thành công đột phá đạo tôn chi cảnh, Lâm Trác Giật trong lòng phức tạp. Dù sao Hoàng Soái đột phá sau khi thành công, liền muốn thay thế hắn, trở thành Long Ngư Đạo Thống mới thiếu trưởng giáo. Chớp mắt, lại là 2 năm qua đi. Hoàng Long Chi Khải trong không gian, Hoàng Tiểu Long đã thành công vượt qua cửu trọng đạo kiếp, thuận lợi đột phá thủy tổ cửu trọng. Lúc này, trong không gian Hoàng Kim Long khí rốt cuộc bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khó đè nén trong lòng kích động. Không nghĩ tới riêng là Hoàng Long Chi Khải Hoàng Kim Long khí liền có thể để cho mình đột phá đến thủy tổ cửu trọng. Mặc dù chỉ là thủy tổ cửu trọng sơ kỳ, nhưng là cũng đại xuất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, kinh hỉ ngoài ý muốn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kích động, nhìn về phía Hoàng Kim Cử Long. Tiếp xuống chính là luyện hóa Hoàng Long Chi Khải khí linh. Không biết cái này Hoàng Long Chi Khải phải chăng có sáng thế Hoàng Long tinh huyết, có bao nhiêu giọt sáng thế Hoàng Long tinh huyết? Nếu là có hơn 10 giọt sáng thế Hoàng Long tinh huyết, thậm chí nhiều hơn, nói không chừng lần này hắn liền có thể nhất cử đột phá đạo tôn chi cảnh. Đến lúc đó, thể nội cái thứ 3 tiểu thế giới sinh ra thế giới chi lực, lúc kia chính là không địch lại đạo tôn cửu trọng cao thủ, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Lúc kia chính là không bại lộ sáng thế chi tử thân phận, hắn cũng không sợ cái gì Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo. Một khi hắn đột phá đạo tôn, có được tam đại thế giới chi lực, lại thêm Hoàng Long Chi Khải phòng ngự vô địch, thiên hạ ai còn có thể bị thương hắn? Lúc này Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu luyện hóa lên Hoàng Long Chi Khải khí linh. Trước đó, Hoàng Tiểu Long trong vòng một ngày liền có thể luyện hóa viên kia Hoàng Long vảy rồng. Bất quá, cái này Hoàng Long Chi Khải khí linh cũng không phải Hoàng Long vảy rồng có thể so sánh. Dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại đột phá đến thủy tổ cửu trọng, dù là Hoàng Tiểu Long có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa cái này Hoàng Long Chi Khải khí linh. Thời gian trôi qua, 1 năm qua đi. Vô Địch Thiên Hạ 294 chương 2922 giới ngoại ma quái xâm lấn. 1 năm sau, chỉ gặp Hoàng Long Chi Khải khí linh, tức đầu kia vắt ngang thiên địa, long thân liên miên như hoàng kim dãy núi Hoàng Kim Cử Long, vậy mà thu nhỏ đến mấy trượng. Đầu kia Hoàng Kim Cử Long thu nhỏ mấy trượng đằng sau, vẫn đang thu nhỏ lại. Cuối cùng, cùng Hoàng Tiểu Long không chênh lệch nhiều lúc, hóa thành một đầu kim quang, sau đó chui vào Hoàng Tiểu Long thể nổi. Tiếp theo, một đầu kim long từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân nổi lên. Đầu này kim long tựa như là lạc ấm tại Hoàng Tiểu Long trên da một dạng, cùng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn hóa làm một thể, đem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hoàn toàn bao trùm. Đầu rồng tại ngực, đuôi rồng ở sau lưng, long thân quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long toàn thân. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới mở hai mắt ra, trong mắt kinh hỉ. Hoàng Long Chi Khải khí linh rốt cuộc luyện hóa, cùng hắn bản thân dung hai là một. Hoàng Long Chi Khải có 3 cái hình thái, kim long bao trùm toàn thân chỉ là Hoàng Long Chi Khải cái thứ nhất hình thái mà thôi. Mỗi một cái hình thái phòng ngự yếu nhất, nhưng là cho dù là cái thứ nhất hình thái, lại thêm Hoàng Tiểu Long hiện tại đại đạo chi thân phòng ngự cường đại, cũng không có bao nhiêu người có thể bị thương Hoàng Tiểu Long. Luyện hóa khí linh đằng sau, Hoàng Tiểu Long đảo hồn đi tới Hoàng Long Chi Khải nội không gian. Chỉ gặp Hoàng Long Chi Khải nội không gian tựa như một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, nổi trôi 10 cái vàng óng ánh mặt trời nhỏ, dòng dã 10 cái. Những này mặt trời nhỏ, quang mang chiếu rọi vạn cổ, đại đạo quấn quanh, thiên long chen chúc, tản ra minh mông thiên uy. Đến từ toàn bộ Hoàng Long thế giới thiên uy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem 10 cái mặt trời nhỏ này, cảm thụ được bọn chúng ẩn chứa khủng bố năng lượng, trong lòng chấn kinh, kinh hỉ, kích động, cáo cũng không thể hình dung Hoàng Tiểu Long lúc này tâm tình. 10 cái mặt trời nhỏ này, thình lình chính là sáng thế hoàng long tinh huyết mà lại. Mỗi một giọt sáng thế hoàng long tinh huyết đều so hoàng long vảy rồng giọt kia phải lớn hơn mấy ngàn lần. Cái này nếu là hắn luyện hóa cái này 10 cái sáng thế hoàng long tinh huyết, nào chỉ là có thể đột phá đạo tôn chi cảnh lúc đó. Một giọt sáng thế hoàng long tinh huyết liền có thể để hắn từ thủy tổ nhị trọng trung kỳ đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ. Hiện tại một viên lớn hơn mấy ngàn lần sáng thế hoàng long tinh huyết ẩm chứa đại thế giới chi lực, tuyệt đối là gấp mấy vạn, thậm chí không chỉ cho nên viên này. Nhiều nhất hai viên mặt trời nhỏ giống như sáng thế hoàng long tinh huyết liền có thể trợ hắn đột phá đạo tôn. Hoàng tiểu long hít thật sâu một hơi đại khí, đạo hồn từ hoàng long chi khải nội không gian đi ra, sau đó ổn định hạ cảm xúc, cuối cùng tiến vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Một lát sau, hoàng tiểu long lấy ra trong đó một viên sáng thế hoàng long tinh huyết. Viên này sáng thế hoàng long tinh huyết tựa như mặt trời nhỏ giống như treo ở hoàng tiểu long trên đỉnh đầu, tản ra trùng điệp quang mang, bao phủ nội không gian này tất cả ngõ ngách. Lúc này, hoàng tiểu long bắt đầu thôi động hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa viên này tựa như mặt trời nhỏ giống như sáng thế hoàng long tinh huyết. Lập tức, từng đạo đại thế giới chi lực từ trong mặt trời nhỏ không ngừng phiêu giật mà ra, buông xuống dưới, từ hoàng tiểu long đỉnh đầu lọt vào hoàng tiểu long thể nội. Khi từng đạo đại thế giới chi lực này lọt vào hoàng tiểu long thể nội, hoàng tiểu long có thể cảm giác toàn thân phảng phất đều có loại bốc cháy lên cảm giác. Liền nói hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thể nội ba cái tiểu thế giới đều là như vậy, đều đang thiêu đốt, đều đang phát tán ra kim sán quang mang. Đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thể nội tiểu thế giới tựa hồ trong nháy mắt bốc hơi đứng lên. Bất quá, hoàng tiểu long nhưng không có một tia thống khổ, mà là cực kỳ dễ chịu. Trước nay chưa có dễ chịu. Hắn đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thể nội tiểu thế giới thiêu đốt lúc, hoàng tiểu long có loại trước nay chưa có nhẹ nhàng cảm giác. Cả người muốn phiêu lên, không thể ức chế, phảng phất căn bản không có bất luận cái gì trọng lượng. Hoàng tiểu long phảng phất chính là mảnh trời này, chính là mảnh đất này, chính là phiêu miêu thiên địa đại đạo. Thời gian trôi qua, nguyên bản thủy tổ cửu trọng sơ kỳ hoàng tiểu long cảnh giới lần nữa bắt đầu kéo lên. Ngay tại hoàng tiểu long không ngừng thôn phệ trong sáng thế hoàng long tinh huyết kia đại thế giới chi lực lúc, bên ngoài long ngư đảo thống đột nhiên âm vang vang vọng. Âm thanh to lớn này vang vọng, vang động toàn bộ long ngư đảo thống không gian. Kinh khủng không gian phong bạo, điên cuồng bạo ngược lấy quét sạch tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh lớn trong nháy mắt kinh động đến Lý Tuyết, Chu Huy, Hồ Nhất Phong các loại long ngư đạo thống đông đảo cao thủ cùng đệ tử. Đám người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ trưởng giáo đại nhân trước kia bố trí bao phủ lại toàn bộ long ngư đạo thống cấm chế phòng ngự đại trận phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, liên tục không ngừng ma khí màu đen từ trong lỗ thủng khổng lồ tràn vào. Ma khí màu đen này cùng phổ thông ma khí khác biệt, trong ma khí có ô uế đỏ sẫm quang mang, từ xa nhìn lại tựa như là giữa thiên địa chọc vật, để cho người ta buồn nôn, để cho người ta chán ghét. Nhìn thấy ma khí màu đen ô chọc này, mọi người sắc mặt đại biến. Là giới ngoại ma quái, giới ngoại ma quái tiến đánh long ngư đạo thống. Tất cả long ngư đạo thống chống cự ngoại địch Hồ Nhất Phong, Chu Huy, Trương Vũ đám người trong khi sắc mặt đại biến, đột nhiên tiếng gào. Hơn 10 vị đạo tôn cao thủ tiếng gầm tề tụ, truyền khắp long ngư đạo thống tất cả thánh địa. Lập tức, long ngư đạo thống tất cả thánh địa bắn ra trùng điệp quang mang, lần lượt từng bóng người từ trong chúng thánh địa phóng lên tận trời. Nhanh, xuất thủ, đánh giết ngoại địch, phong ấm lỗ hồng, quyết không thể khiến giới ngoại ma quái này kinh lo đến hoàng soái điện hạ đột phá đạo tôn chi cảnh. Lý Tuyết tiếng quát nói, nhìn xem giới ngoại ma quái liên tục không ngừng tràn vào tới này, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền kịp phản ứng, đoán được những này giới ngoại ma quái ý đồ. Hoàng soái vừa mới vượt qua đạo tôn diệt thế kiếp, ngay tại luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng. Nếu là lúc này nhận giới ngoại ma quái công kích, diệt thế kiếp năng lượng phản phệ, đạo tâm, đạo hồn khẳng định phải bị thương nặng. Nghe được Lý Tuyết tiếng quát, Hồ Nhất Phong, Chu Huy, Trương Vũ, tất cả Long Ngư đạo thống đạo tôn cao thủ không chần chờ, nhao nhao xông về lỗ thủng khổng lồ bị mở ra kia. Hồ Nhất Phong, Chu Huy, Trương Vũ bọn người tề nhiên xuất thủ, cự trưởng đánh ra, liên thủ một kích, hủy thiên diệt địa. Chỉ nghe vô số kêu thảm, trong nháy mắt liền có vài chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn giới ngoại ma quái bị đánh bạo. Bất quá, những này giới ngoại ma quái nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập ra, tuôn hướng Long Ngư đạo thống các nơi. Hồ Nhất Phong, Chu Huy, Trương Vũ bọn người liên thủ một kích, chỉ là chín châu mất sợi lông. Tiếp theo lại là nổ rung trời, cấm chế phòng ngự đại trận lại bị mở ra một cái cự đại lỗ thủng, trong một lỗ thủng khổng lồ khác, vô cùng vô tận giới ngoại ma quái đồng dạng tràn vào. Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, Chu Huy đám người sắc mặt cuồng biến. Khẳng định là có trong giới ngoại ma quái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xuất thủ, mới có thể một kích ở giữa liền phá vỡ cấm chế phòng ngự đại trận này lỗ thủng khổng lồ như thế. Thậm chí khả năng tới không chỉ một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Quả nhiên, tại Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, Chu Huy đám người trong khi sắc mặt cuồng biến, hơn 10 đạo kinh khủng to lớn bóng đen trong nháy mắt sáng lâm Long Ngư đạo thống. Hơn 10 đạo bóng đen kinh khủng to lớn này, trên thân chi uy, vậy mà ép tới Hồ Nhất Phong, Chu Huy bọn người có loại cảm giác ngạt thở. Đạo tôn cửu trọng cao thủ 15 tôn, cái này 15 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ giáng lâm về sau, cũng không có để ý tới Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, Chu Huy bọn người, trong nháy mắt liền xông về Long Ngư đạo thống tổng phủ. Hiển nhiên bọn hắn mục tiêu chính là tại Long Ngư đạo thống tổng phủ trong không gian nào đó sáng thế chi tử hoàng xoáy.